Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, trang 759. Nàng tại đây loại lo lắng đề phòng chung, nghĩ nàng hẳn là bị phát hiện đi, bằng không không có cách nào giải thích vì cái gì cô nương này nhìn chằm chằm vào nàng. Bất quá thật sự bị phát hiện, Hoa Vinh Nguyệt cũng không cảm thấy hiếm lạ, rốt cuộc. Cô nương này cái mũi có thể so với 10 điều cảnh khuyển, nàng cách so này còn xa khoảng cách đều có. Thể liếc mắt một cái tìm ra Hoa Vinh Nguyệt tình huống cũng không phải chưa từng có, Hoa Vinh Nguyệt. Từ bỏ tìm kiếm, bên kia hai cái sát thủ tuy rằng tránh thoát phi đao, nhưng là không thể không từ bỏ thượng đình đỉnh kế hoạch. Hai người bọn họ nhìn thoáng qua bên này người. Trong đó có một người lộ ra thập phần tàn nhẫn ý cười, hắn đối với bên kia nói. Vừa mới là ai ra tay, nhanh lên ra tới, nếu không, ta cùng ta huynh đệ chỉ có thể một chút thân thủ đem các ngươi tìm đến, một chút. Thân thủ, Lộ Lưu Sinh nhìn bên kia, trong lòng luôn có loại dự cảm bất hảo, hắn dự cảm ở vài giây lúc sau biến thành hiện thực, chỉ thấy. Một người khác ở hắn nói xong lời nói sau, lại đi theo bổ sung một câu, ngươi giấu ở nhiều người như vậy, tưởng đem ngươi tìm ra là khó khăn điểm, bất quá chỉ cần đem nơi này người tất cả đều giết. Ngươi tự nhiên cũng liền ra tới đi. Cái gì? Bọn họ muốn làm gì? Lộ Lưu Sinh cơ hồ liền phải đứng dậy xông lên đi. Lại bỗng nhiên nghe thấy kia hai người nhàn nhạt lại nói một câu. Ta còn thỉnh chư vị nghĩ kỹ, hôm nay ai nếu là dám ngăn cản chúng ta, ai chính là chúng ta thiên dịch lâu địch nhân, chương 421. Cười, ở đây người kỳ thật phần lớn đều đã đoán được hai người kia là thiên dịch lâu người. Nhưng là nghe thấy bọn họ nói như vậy thời điểm, vẫn là lắp bắp kinh hãi, vì cái gì? Bởi vì đại gia ai đều cảm thấy điểm này đều không phù hợp thiên dịch lâu phong cách. Tuy nói thiên dịch lâu ra đại nghiệp đại, nhưng bọn hắn vẫn là thói quen ở trong bóng tối du tàu, liền Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thời điểm đều. Lắp bắp kinh hãi, nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nàng sửng sốt một hồi. Phát hiện kia hai người cư nhiên đối chung quanh phản ứng thở ơ. Như là đã sớm biết đại gia sẽ là cái bộ dáng gì giống nhau. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm lại âm thầm tưởng thiên dịch lâu không có dịch linh. Lung lâu chủ lãnh đạo, hay là đã toàn choáng váng? Không, không, không thể quá coi khinh địch nhân a. Hoa Vinh Nguyệt quơ quơ đầu, bắt đầu tiếp tục tưởng hai người kia mục đích, nàng đầu tiên đem hai người kia không phải thiên dịch. Lâu người cái này khả năng tính bài trừ, đổi vị tự hỏi một chút. Nếu nói nàng nếu đứng ở đối phương góc độ, có thể thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói, kia gần thuyết minh một sự kiện nàng đối với mặt trên cái kia đồ vật nhất định phải được, nhất định. Muốn, liều mạng muốn, chết đều muốn, như vậy vừa nói trở về. Đời trước dịch đại lão cũng không phải không trải qua xả thiên dịch lâu đại kỳ muốn đồ vật sự tình, như là hoa hòe loè loẹt quần áo. Hoa hòe loè loẹt son phấn, hoa hòe loè loẹt hoa sơn kiếm khách, khụ khụ, chẳng lẽ thật sự có cái gì thần bí tiểu tinh linh giúp nàng đem đình mặt trên đồ vật cấp, thay đổi thành hy thế chân bảo. Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều buồn bực nhìn đình mặt trên liếc mắt một cái, nếu không phải nàng vẫn luôn ở bên này nhìn chăm chăm, trừ bỏ phía trước kia hai người ngoại không có nhìn đến người thứ ba đi lên quá. Nàng đều phải hoài nghi Hòa Thị Bích liền ở cái kia mặt trên, kia hai cái sát thủ như cũ đứng ở nơi. Đó, thực kiên định, hoàn toàn không cảm thấy chính mình vừa mới lời nói có cái gì quá mức. Chỉ là một lòng một dạ nhìn bên này, như là tùy thời chuẩn bị đại khai sát giới, bên kia đứng người cơ bản đều là ban đầu liền đãi ở chỗ. Này người! Trừ bỏ mấy cái trà trộn vào đi cùng loại với Bách Hiểu Sinh người như vậy ngoài. Tuyệt đại đa số người đều là không biết võ công, Bách Hiểu Sinh mồ hôi lạnh đều xuống dưới. hắn thật cẩn thận từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ bài sáo. Gắt gao mà nhìn chằm chằm những người đó, sợ chính mình một cái vận khí không hảo liền trực tiếp đương trường di di, Hoa Vinh Nguyệt cũng chính. Nhìn chằm chằm nơi đó đâu, nàng nhìn chằm chằm đến chính hăng hái thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên có một người lặng lẽ túm một chút nàng góc áo, nàng quay đầu vừa thấy. Là một cái đáng yêu tiểu cô nương, chính nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi không đi cứu bọn họ sao? A, ta, Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt, vì cái gì? Bởi vì ngươi là Dạ Hành đại hiệp a. Tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh nói, Hoa Vinh Nguyệt nội tâm vừa động. Lần đầu thế nhưng sinh ra nào đó mặc danh cảm động. Mắt nhìn tới này đều cái thứ ba năm đầu. Lần đầu cư nhiên có người nhìn ra nàng chính nghĩa đại hiệp tiềm chất. Thật sự là làm Hoa Vinh Nguyệt cái này người thành thật có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Nhưng là người thành thật là sẽ không quá mức biểu lộ cảm xúc. Hoa Vinh Nguyệt đang chuẩn bị lại hào hào chấn định một chút biểu tình. Đừng dọa đến nhân gia hài tử khi liền thấy tiểu nữ hài bị người từ phía sau ôm trở về. Đừng quấy rối. Đừng mân mê nhân gia. Ôm đi tiểu nữ hài cái kia đại nhân nói. Xem ra tuy rằng nơi này cư dân đối với bọn họ thôn đại hiệp đều là ngốc nghếch thôi, nhưng đại bộ phận vẫn là có điểm lý trí. Loại cảm giác này tựa như cái gì đâu? Đại khái tựa như ngươi vô điều kiện duy trì các ngươi thành thị kia chi đội bóng. Có thể đem nó thổi đến trên trời dưới đất. Thật muốn là cùng cái gì như bức đội đá nói. Có thể trông chờ bảo vệ cho môn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Lộ Lưu Sinh cũng đang nhìn những người đó. Hắn trong lòng cảm thấy hai người kia thật là điên rồi. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn tả nhìn xem, hữu nhìn xem, phát hiện thiên dịch lâu tới cũng liền như vậy hai người, hắn bỗng nhiên có một cái thực thần kỳ. Phỏng đoán, tuy nói hai người kia rất lợi hại, bất quá ở đây cao thủ nhiều như vậy, cùng nhau thượng nói, hai người bọn họ cũng chưa chắc chống đỡ được, trước tiên đem thiên dịch lâu cái giá cấp nâng ra tới. Chẳng lẽ là cũng ở lo lắng có người sẽ đi lên cùng bọn họ đoạt đồ vật. Thay lời khác tới nói, hai người kia ở sợ hãi. Lộ Lưu Sinh cảm thấy chính mình cái này phỏng đoán quá mức cổ quái. Rốt cuộc xem kia hai người vẻ mặt âm lãnh biểu tình. Mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy bọn họ có sợ hãi loại này cảm xúc, nhưng Lộ Lưu Sinh tin tưởng vững. Chắc. Này hai cái sát thủ làm ra cùng ngày thường hoàn toàn không hợp hành động. Nhất định là xuất phát từ nào đó mục đích, ta đếm tới tam. Trong đó một sát thủ lạnh lùng nói, người tốt nhất đứng ra, nếu không tiếng thứ ba rơi xuống thời điểm, nơi này liền sẽ chết một người. Một. Hết chương.